90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, Lý Oánh Tuyết trình độ học vấn làm giả ra ánh sáng. Ân Lệ hỏi, lầm đi, Lý Thiếu cẩn thật cùng, thật lớp 12 liền bắt đầu có đối tượng A, Sử Sướng nói nhỏ, thời điểm năm thứ nhất, đại học diễn đàn xuất hiện đồ. Nói là lớp 12. Vậy được rồi, ánh mắt rất đơn thuần hỏi. Chủ nhiệm ngài biết Lý Thiếu Cẩn bạn trai A. Ân Lệ chưa từng nghĩ Sử Sướng biết nàng cùng Tống Khuyết quan hệ. Suy nghĩ một chút lắc lắc đầu nói. Không phải, chính là thật là tò mò. Lớp 12 liền nói yêu thương A. Thật cởi mở, lại hỏi, có thật không? Thật nói yêu đương. Nàng làm sao một mực không có nghe Tống Triển Mi nói a? Sử Sướng nhỏ giọng nói, dù sao trường học như vậy truyền, cũng không biết thiệt giả. Ta cùng Lý Thiếu Cẩn cũng không phải một cái viện, tiếp xúc không nhiều, vậy thì không phải là thật. Nhưng có phải là thật hay không? Vương Vĩnh Viên làm sao biết mình chuyện? Ân Lệ đã đẩy tính ra, ai có thể cho nàng tố cáo a? Trước khi cho là Diệp Thuần, nhưng mà dù sao cũng là lão nhân gia, miệng hẳn không như vậy thiếu. Vậy thì nhất định là Lý Thiếu Cẩn nói cho Tống Khuyết. Tống Khuyết cho chính mình cáo trạng, công công, đặc biệt thiên vị con trai nhỏ. Ân Lệ lại muốn, kia công công đến cùng có biết hay không Lý Thiếu Cẩn chuyện đâu? Tống Khuyết có hay không nói có đối tượng chuyện? Bất kể như thế nào, Lý Thiếu Cẩn bây giờ là cái này lập trường, tuyệt đối không thể để cho nàng gả cho Tống Khuyết, nếu không bây giờ cũng tố cáo, sau này còn trị được. Nhưng mà Tống Khuyết lập tức muốn tốt nghiệp, quả thật cũng nhìn không ở hắn kết hôn sinh con. Ân Lệ nhìn về phía Sử Sướng, nhân tài mạo mỹ ra thế tương đối trọng yếu nhất. Đối chính mình cung kính, Tống Khuyết thật muốn tìm đối tượng, cũng hẳn tìm như vậy nữ nhân mới được. Sử Sướng lúc này hỏi, chủ nhiệm, ngài vẫn nhìn ta cười à, thế nào? Ân Lệ hỏi, ngươi không phải muốn tốt nghiệp sao? Có bạn trai chưa? Sử Sướng khuôn mặt trắng noãn ửng đỏ, nhẹ giọng nói, không có, lúc đi học làm sao có thể có đối tượng? Ta chờ người nhà an bài, xinh đẹp như hoa cô gái. Ân Lệ càng hài lòng hơn, kêu Sử Sướng đi trong phòng ngủ đi. Hơn nữa nói, ta liền thích ngươi loại này văn tĩnh cô gái hiểu chuyện tử. Bây giờ giống như ngươi như vậy, nữ sinh không nhiều lắm. Mỗi một người đều trách trách hô hô, có rảnh rỗi thường đến tìm ta à, là có thân cận ý. Sử Sướng đi ở Ân Lệ sau lưng liền cười. Nàng cũng biết, cùng Tống Khuyết đại tẩu làm quan hệ tốt, không có chỗ sai. À, như thế nào? Lý Oánh Tuyết phát hiện Sử Sướng rất không có trí nhớ, rõ ràng đều bị bắt bao ăn gian, nhưng mà còn có thể cùng các đồng nghiệp có tiếng có cười. Không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Vì vậy đám đồng nghiệp mấy cái cũng lúc đi, Lý Oánh Tuyết ngồi đang tại trước bàn làm việc nhắc tới. Thật là ra mặt giấy a, kim châm không ra, phải nói ta, sớm liền rời bệnh viện, nào có mặt đối, mặc dù không có một chút tên đạo, hiệu, Sử Sướng cũng biết Lý Oánh Tuyết nói là nàng. Sử Sướng cuộc sống này, xuôi gió xuôi nước. Có thể nói muốn cái gì có cái đó, muốn cái gì tới cái đó. Tự đánh gặp phải Lý gia chị em gái sau, liền bắt đầu tay ách không ngừng. Không chỉ có cho tới nay dẫn lấy tự hào tướng mạo muốn tự mình hoài nghi một chút. Ngay cả trình độ học vấn đều bị người lật đi ra. Thật là có thể nhịn không ai có thể nhịn. Sử Sướng cũng không nuông chiều Lý Oánh Tuyết. Ngươi không phải cũng là sao ra ra ngươi, một cái chuyên khoa sinh, từ đầu đến cuối khó đăng đại nhã chi đường, Lý Oánh Tuyết nổ, ngươi thi vào trường cao đẳng hơn 200 phân ngươi quên. Bỏ tiền mua trình độ học vẫn còn kêu chính mình học giỏi. Ngươi có chứng cứ gì nói ta bỏ tiền mua trình độ học vấn? Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Ta nếu là thật tìm được chứng cứ, ta sợ ngươi không đắc tội nổi người. Hai người gây gổ thời gian, bọn họ căn bản không biết. Thì ở cách vách chủ nhiệm phòng làm việc, Hoàng Tuấn Nghị nhận được như vậy một cú điện thoại. Uy, ngài khỏe, ta là Cuộc Sống Đô Thị ký giả. Ngài nơi này, có phải hay không có cái kêu Trình Diễm bác sĩ tập sự? Là chuyên môn y khoa? Hoàng Tuấn Nghị nói, không có, nghe cũng chưa nghe nói qua. Ngươi đánh lầm rồi, nói xong cũng cúp điện thoại. Mà đoạn này điện thoại, đang lấy thu âm hình thức, đang tại trăm họ chú ý đặc biệt thân dân BBTX băng tần. Cuộc Sống Đô Thị lan con mắt trong phát ra, thu âm phát ra xong, TV ống kính chuyển hướng đường nối nhớ. Trước khi chúng ta đi thăm bệnh viện hồ sơ ngành, lúc ấy đã thấy cái này kêu Trình Diễm tên hồ sơ. Vừa vặn cùng ta bên người vị này Trình Diễm nữ sĩ tên họ, tuổi tác, gia đình địa chỉ, phải nói tất cả tin tức đều là giống nhau như đúc. Vậy tại sao rõ ràng 4 năm trước Trình Diễm nữ sĩ đã không đậu, nhưng là bây giờ nhưng lấy thân phận thầy thuốc xuất hiện ở đây sao lớn trong bệnh viện đâu? Trong này đến cùng có cái gì mơ ám? Là thật trùng tên đặng họ, hay là quyền tiền giao dịch? Quảng cáo sau này, chúng ta tiếp tục theo dõi báo cáo. Hôm nay cố mộng nghỉ ngơi, khi thấy TV một sát na, bị sợ hồn cũng muốn bay. Sau này báo cáo là một người tên là Trình Diễm nữ nhân, là cái tiệm cơm phục vụ viên. Nhớ lại chính mình 4 năm trước thi vào trường cao đẳng không đậu trải qua, cũng không có nhận được bất kỳ thông báo, nhưng là bây giờ đang tại bệnh viện thực tập người. Đúng là đỉnh nàng tên. Lúc ấy dự thi trường học đều là giống nhau, mà đài truyền hình đã tra xét đi ra, thay thế người hồ sơ gọi là Lý Oánh Tuyết, 4 năm trước thi vào trường cao đẳng, không có qua 200 phân, căn bản là không thi đậu chuyên khoa trường học. Đây rõ ràng là một trận trình độ học vấn giả tên thay thế sự kiện. Cũng chính là Lý Oánh Tuyết chuyển ra ánh sáng, vẫn bị đài truyền hình trực tiếp ra ánh sáng. Cố Mộng từ trên ghế salon bò dậy, chạy mau đến điện thoại cảnh, gọi Lý Oánh Tuyết điện thoại. Uy, mẹ. Cố Mộng thanh âm đều thay đổi. Oánh Tuyết, ký giả không tìm được ngươi sao? Cái đó Trình Diễm tìm tới bệnh viện các ngươi rồi. Ta đang tại trong TV nhìn thấy Lý Oánh Tuyết đang cùng chủ nhiệm tra phòng bệnh. Nghe khóe miệng giật một cái. Cái gì a? Ta làm sao một điểm tin tức đều không có a? Cuộc Sống Đô Thị lan con mắt, dân thành phố thích xem, bao trùm tỷ số quảng, nhưng mà đi làm người không thấy được có thể thấy được. Cố Mộng nói, ngươi trước cũng chớ nói gì rồi, về nhà trước, bây giờ trở về nhà, vội vàng trở lại. Cố Mộng thanh âm cũng phá. Lý Oánh Tuyết vẫn luôn không thế nào nghe lời, nhưng lúc này không có từ trước đến nay bị thanh âm kia cảm nhiễm, cảm thấy tâm hoảng, nàng thấp giọng nói, ta đi trở về. Lý Oánh Tuyết chờ Hoàng Tuấn Nghị cha xong phòng bệnh, đi theo Hoàng Tuấn Nghị phía sau muốn xin nghỉ. Hoàng Tuấn Nghị đang tại cho nàng ký tên thời điểm, đột nhiên Tần viện trưởng đẩy cửa tiến vào. Tần viện trưởng trực tiếp hỏi, buổi sáng là ngươi nhận đài truyền hình điện thoại? Lý Oánh Tuyết trong lòng lộp bộp một chút. Hoàng Tuấn Nghị còn rất mê mang, cái gì đài truyền hình? Đài truyền hình thế nào? Ta nhận rất nhiều điện thoại a. Hoàng Tuấn Nghị không nhớ Lý Oánh Tuyết là sửa lại tên, Lúc ấy thực tập sinh bên kia quả thật cho hắn một phần danh sách, nhưng mà không có nhìn a, hắn đều là nghe người khác kêu, đi theo gọi, nào biết Lý Oánh Tuyết cố ý sửa đổi tên, càng không xem tivi, không biết có phỏng vấn, mà đài truyền hình nói, bọn họ bệnh viện bao che thi vào trường cao đẳng thay thế người. Cố ý nói không có người này. Tần viện trưởng đem danh sách giao cho Hoàng Tuấn Nghị. Cái này Trình Diễm, chính là các ngươi phòng khoa thực tập. Ngươi tìm đi, nhất định là có. Người này thật giống như thi vào trường cao đẳng thay thế người. Bây giờ đài truyền hình ra ánh sáng. Cùng bệnh viện chúng ta vốn là cũng không quan hệ. Ngươi giúp gạt loại chuyện này làm gì? Tìm được người, đưa về bọn họ trường học đi. Ngoặc kép, hết chương.